Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, gia hỏa này là quái vật sao? Hưu, Bạch Thủy phía sau hai cánh bay dương, vẫy kéo dài đến trước người, hình thành vòng bảo hộ, đón lấy, liền bị đụng bay ra ngoài. Úp, rốt cục đánh trúng hắn. Thấy thế, một đám thuyền viên không khỏi reo hò kêu to, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Không dễ dàng như vậy, hắn cũng không phải bình thường địch nhân, nhưng ấy rất rõ ràng Bạch Thủy thực lực, tuyệt không có khả năng bị dạng này một kích đánh bại. Nhưng đây là cái cơ hội tốt, hắn đương nhiên muốn thừa thắng xông lên. Thập tự lửa, ấy hai tay khoanh, liền có hỏa diễm toát ra, cháy hừng hực. Đón lấy, một đạo thập tự tinh hỏa diễm bắn ra, bắn thẳng đến trên bầu trời Bạch Thủy mà đi. Bành, Bạch Thủy trực tiếp bị đánh trúng, trên không trung phát sinh nổ lớn. A, ây thuyền viên đoàn vui vẻ kêu to, phảng phất Bạch Thủy đã bị ây đánh bại đồng dạng. Cái này hẳn là sẽ thụ thương. Đi, ây không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên giống như là trông thấy cái gì ghê gớm sự tình đồng dạng. Hai mắt trừng đến như là đèn lồng. Bạch Thủy tiếp nhận hắn hai kích, lại lông tóc không thương. Hắn nguyên lai tưởng rằng công kích như vậy nên có thể làm bị thương Bạch Thủy một chút xíu, nhưng không có nghĩ đến Bạch Thủy lại cường đại như vậy, bị đánh trúng hai lần chẳng có chuyện gì. Không hổ là treo thưởng 400 triệu đại hải tặc, quả nhiên đáng sợ a. Bạch Thủy giả bộ như một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ, đình trệ trên không trung nói, tốt, như vậy tiếp xuống chính là ta biểu diễn thời gian. Enable Flying Flow, Bạch Thủy thấp nói một tiếng, tay trái thương xuất hiện, năng lượng hội tụ, chính là một mảng lớn nằm đấm lớn ánh sáng bay bắn đi ra. Để đối mặt một chiêu này, ây không khỏi trừng lớn hai mắt, thẳng hút khí lạnh. Dương Viêm, ây giống to, giang hai tay ra, một mảnh hỏa diễm kéo dài mà ra, đem trọn con thuyền bao phủ tại hỏa diễm bảo hộ phía dưới. Phanh phanh phanh phanh, nhưng mà cuối cùng hiệu quả nhưng không có giống ây nghĩ tốt như vậy. Những này nắm đấm lớn chùm sáng xuyên qua hỏa diễm về sau, lại lực như thiên quân đồng dạng trùng điệp đánh vào thuyền hạm phía trên. Tại ây không cam lòng nhìn chăm chú phía dưới bên trong, cực tốc phá hư thuyền hạm. A, ây thống khổ kêu to, lại bất lực. Hưu, trên bầu trời Bạch Thủy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy xuất hiện tại ây bên cạnh. Ây con người không khỏi co rụt lại, lại căn bản không kịp phản ứng. Phốp, ây hỉ Bạch Thủy một cước đá bay ra ngoài, thổ huyết mà về, như là một phát pháo đạn, cực tốc phá không nhấc lên kình phong gào thét, trùng điệp đâm vào cách đó không xa một cái trên đảo nhỏ. Đến cho các ngươi, trước hết buông tha các ngươi đi. Bạch Thủy nhàn nhạt phủi Aki ba cái thuyền viên một chút, sau đó vút không, cả người như Nazi đồng dạng, đã đến trên đảo nhỏ. Ngươi là thế nào đánh chúng ta? Thân thể của ta thế nhưng là hệ lô ra. Ây đứng dậy, lau đi trên mặt máu tươi, khiếp sợ nhìn xem Bạch Thủy hỏi. Ha ha, về sau ngươi sẽ rõ. Nghe được ây câu nói này, Bạch Thủy cười ha ha, sau đó trùng điệp đạp mạnh, liền giống như một đạo huyễn ảnh thả người lấn đến gần. Đá ngang rượu bắn sạch mang, thẳng oanh ây lồng ngực mà đi. Uống, có vừa rồi kinh nghiệm, ây hoàn toàn không dám dùng nguyên tố hóa đi tránh né Bạch Thủy công kích, đưa tay đi đón đỡ. Bành, ây thân thể không khỏi run lên, khuôn mặt trong nháy mắt phun lên một cỗ hồng nhuận chi sắc, nhịn không được lui về sau ra ngoài mấy bước xa. Lực lượng thật mạnh, ây chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều tê, vừa vặn cái tay kia hoàn toàn không cách nào động đẩy Energy Cannon. Nhưng Bạch Thủy không chút nào cho ây một điểm cơ hội thở dốc, đưa tay liền là một pháo bắn ra, gào thét phá không mà đi. Đại viêm giới, viêm đế, ấy con người không khỏi co rụt lại, không chút suy nghĩ liền là mạnh nhất chiêu số đến ứng đối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.